Hồi ức của một linh hồn, chương 43, góc truyện audio.com, chép 43, con đường đúng đắn, căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, giữa cái không gian biệt lập so với cuộc sống bên ngoài. Xung quanh chỉ có tiếng quát tháo, đâu đó tiếng khóc sụt sùi của một vài người khác, thời tiết oi bức sau nhiều cơn nắng hạn mà không có lấy một giọt mưa. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của Tibu. Mày gầy đi nhiều Long à, Tibu lên tiếng. Ừ, Long nói nhỏ, mà dường như chỉ là một âm thanh ngạn ngang trong cổ họng. Chất chứa một nỗi buồn phiền rất lớn. Giữa hai người, họ im lặng nhìn nhau. Tình Anhem quá than thiết, họ không cần phải nói nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau. Bất chợt Long lên tiếng. Tao biết trước là mình sẽ có ngày hôm nay Tibu à, tao cũng biết điều đó chứ Long. Nhưng con đường đi là do mà, cách chương.